Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với series Thần Thoại Đế Hoàng, chương là Át Chủ Bài Lớn Nhất. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Dương Bắc Minh đến trả thù cho đệ tử của mình đã bị thần ma của Tần Quân giết chết, và ông ta thể hiện ra thực lực cực mạnh. Bốn người là hiển thánh cảnh hậu kỳ và viên mãn mà cũng không thể chống đỡ được Dương Bắc Minh, bị đánh cho gọi là trọng thương túi bụi. Và phần trước thì Tần Quân đã tận dụng một lần cơ hội chỉ định triệu hoán của mình để triệu hoán ra Đế Giang là người đứng đầu của 12 vị tổ vu. Thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra khi mà Đế Giang tới. Lúc này Phục Hy sắc mặt âm trầm rít qua kẽ răng hai chữ Đế Giang. Kiếp trước Phục Hy chết là vì 12 tổ vu vây công, mặc dù đã xóa bỏ ân thù với Cường Lương, nhưng khi cảm nhận hơi thở của Đế Giang vẫn làm y khó chịu nổi. Đế Giang, người đứng đầu 12 vị tổ vu, lãnh tụ của vu tộc, bẩm sinh đã am hiểu thần thông về không gian, được gọi là tổ vu không gian. Đám sinh linh kêu la và cường giả các phương hoảng loạn. Ai vậy? Hơi thở mạnh quá. Không lẽ là đến giúp Dương Bắc Minh? Không thể nào, xuất hiện vào lúc này thì phải giúp Tần Thiên Đế mới đúng. Không lẽ lại là thuộc hạ của Tần Thiên Đế sao? Dưới tay Tần Thiên Đế có bốn người đối kháng lại Dương Bắc Minh, còn chưa đủ do lại chui ra một cường giả bí ẩn. Cái đạch. Rốt cuộc Tần Thiên Đế có bao nhiêu lá bài tẩy đây? Sâu trong trời sao, một bóng dáng cao to lao tới với tốc độ không thể tưởng tượng được. Cao vạn trượng, người đỏ rực, lưng mọc ra bốn cánh, chỉ mặc cái quần lửng làm bằng da thú, khuôn mặt dữ tợn, không có mắt, hé miệng để lộ ra, hàm răng đầy sắc nhọn. Đây là tổ vu không gian, uy chấn đất hồng hoang. Mỗi khi bước ra một bước, gã dần như là thuấn di mấy trăm vạn dặm, cực kỳ khoa trương. Đế Giang hét to một tiếng: "Kẻ nào dám làm bị thương huynh đệ của ta?" Thanh âm đầy áp lực giống như thần linh thượng cổ gào giống, chấn cho quỷ khóc thần gào. Tần Quân mỉm cười nói: "Người đã đến đủ, có thể thành lập tổ đội." Đám thần ma tròn xoa cặp mắt: "Bệ hạ nói người đến là Đế Giang sao?" Tiêu Viu đổ mồ hôi lạnh còn không kịp lau, Triệu Công Minh thì thở phào nhẹ nhõm, vậy là khỏi phải tham gia đánh nhau với bọn trâu bò. Nhưng thấy thân hình khủng bố của Đế Giang cũng làm Triệu Công Minh phải tim đập chân run. Tổ vu không gian trong truyền thuyết, kẻ đứng đầu trong đám tổ vu. Cường Lương thấy vậy liền reo lên: "Huynh trưởng, 12 tổ vu thì coi nhau như huynh đệ ruột, trừ Đế Giang lớn nhất, hậu thổ nhỏ nhất ra thì các tổ vu khác theo thứ tự ra đời không khác biệt quá lớn, cho nên họ toàn gọi thẳng tên nhau. Nhưng các tổ vu đều có một điều, tín phục Đế Giang. Người bẩm sinh có thần thông không gian thì khi chiến đấu trong chớp mắt là lấy mạng kẻ địch. Trừ năng lực chiến đấu ra thì khả năng thống ngự chủng tộc của Đế Giang là rất mạnh, không thì vu tộc đã không thể nhanh chóng khống chế được đất hồng hoang, đặc biệt là trong tình huống yêu tộc của lãnh tụ như Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất. Phục Hy Bồ Đề biết tới sự lợi hại của Đế Giang, thấy gã đến chi viện theo bản năng, họ cũng thở phào một hơi. Đế Giang chắc chắn là một trợ thủ cực kỳ mạnh mẽ. La Si Tín nhìn chằm chằm vào Đế Giang đang chạy tới. Kiếp trước thì gã không biết tổ vu, nhưng kiếp này có nghe nhiều thần ma nhắc tới, đặc biệt là Cường Lương và mấy vị đại vu, còn tâng bốc Đế Giang lên ngang với đại thần bàn cổ. Mặt của Đế Giang thì không có mắt, khuôn mặt như một cái túi vàng, vặn vẹo dữ tợn, bốn cánh thịt sau lưng co lại như bốn thanh trường kiếm bị đâm vào lưng vậy. Sát khí của tổ vu bộc phát ra từ trên người Đế Giang, cách Cường Lương càng gần sát khí càng mạnh, khiến sinh linh trong trời sao sợ hãi. Dương Bắc Minh cau mày không vội tấn công. Sát khí mạnh quá. Trong mắt Dương Bắc Minh thì có thêm một hiển thánh tới cũng chẳng sao. Chỉ cần không phải là thánh nhân thì lão không sợ bố quan thằng nào. Lão là Dương Bắc Minh. Đế Giang lao đến rất nhanh ở bên cạnh Cường Lương, rồi biến lớn hai trượng còn vạm vỡ hơn cả Cường Lương. Nhìn cả người Cường Lương đẫm máu, Đế Giang tức điên lên. Hắn vụt xoay người, xông tới hướng Dương Bắc Minh. Người dám. Lắc người một cái, Đế Dương đã vượt qua mấy ngàn vạn dặm tới trước mặt Dương Bắc Minh, đấm ra một cú định đập nát cả cổ họng của lão. Quá nhanh, con ngươi của Dương Bắc Minh co rút lại. Đế Giang này không phải dựa vào tốc độ mà lão xuyên qua không gian. Dương Bắc Minh theo bản năng giơ tuyên cổ thần kiếm lên chặn đỡ, nắm đấm thịt của Đế Giang đấm vào thân kiếm, lực lượng khủng bố vượt qua cả lúc Cường Lương bùng nổ. Bùm một tiếng, Dương Bắc Minh bị đánh bay, làm các sinh linh phải xôn xao mà nhìn. Lần đầu tiên trong cuộc chiến, Dương Bắc Minh bị đánh lui ngay trước mặt, đánh lui một cách trực diện, lực lượng của Đế Giang lớn tới cỡ nào. Thế nhưng rất nhanh Dương Bắc Minh khựng lại, đã nhìn tuyên cổ thần kiếm đang rung lên bần bật. Đây là thần thông không gian sao? Cường Lương thì hô tay hò reo, không uổng là huynh trưởng của ta. La Sĩ Tín trợn tròn suýt rớt cả tròng mắt, Bồ Đề Tổ Sư và Phục Hy thì vẻ mặt kiêng dè. Tốc độ của Đế Giang là quá nhanh, bọn họ không thể nhìn bằng mắt thường. Đế Giang tức giận, không quan tâm ánh mắt nhìn mình vì hắn cũng không có mắt, lại xông tới hướng Dương Bắc Minh. Đế Giang lắc người đến sau lưng của Dương Bắc Minh, đùi phải như một cái roi quất vào đầu lão. Nhưng Dương Bắc Minh dù gì cũng là nửa bước thánh nhân, bắt đầu nhìn ngó vào thánh đạo rồi, hiểu được quy tắc không gian cũng không thua gì Đế Giang. Dù Dương Bắc Minh không có thần thông không gian nhưng phản ứng rất nhanh. Vô số kiếm ý hiện ra sau đầu lão như một bức tường gió cản lại cú đá hủy diệt của Đế Giang. Đế Giang sửng sốt, không ngờ là Dương Bắc Minh có thể nhẹ nhàng đón đỡ. Dương Bắc Minh chậm rãi xoay người, lạnh lùng liếc nhìn Đế Giang. Tuy không biết ngươi là ai, nhưng ngươi có khí huyết rất giống với kẻ đã giết chết đồ đệ của ta, còn gọi nhau là huynh đệ. Nếu vậy thì ngươi cũng chết mẹ nó đi. Bùm một tiếng, Dương Bắc Minh dứt lời thì các bóng kiếm bắn ra từ mắt lão, hóa thành kiếm quang đâm thẳng vào ngực của Đế Giang, bắn ra hỏa hoa như va chạm vào một tấm thép cứng. Đế Giang đau đến nghiến răng, lộn ngược ra đằng sau, cách Dương Bắc Minh mấy chục dặm. Dương Bắc Minh kiếm đạo thông thần, kiếm ý có thể phát ra từ bất cứ bộ vị nào trên người, thoải mái tự nhiên như cánh tay vung ra. Có lẽ cơ thể của Dương Bắc Minh thì không mạnh bằng Đế Giang, nhưng kiếm ý chính là phòng ngự mạnh nhất của lão. Đế Giang cười gằn, muốn làm ta chết thì bằng vào ngươi, còn lâu mới đủ tuổi. Đế Giang đứng đầu tổ vu thì cũng là người cuồng ngạo vô biên, cho dù đối phương là nửa bước thánh nhân gã cũng không sợ. Bốn người Phục Hy giết tới, năm người bao vây Dương Bắc Minh, họ không trao đổi gì cả. Đế Giang tấn công trước, Lai Sĩ Tín và Cường Lương theo sau, rồi tới Phục Hy, Bồ Đề. Bùm, ba cường giả thân thể bất tử bất diệt đánh Đế Giang, Cường Lương đánh cùng với Đế Giang, Cường Lương La Sĩ Tín đấu với Dương Bắc Minh, họ dựa vào lực lượng mạnh mẽ để cầm chân lão trong phạm vi trăm thước. Cường Lương đá chân, Dương Bắc Minh cúi người xuống né, Đế Giang lại từ bên dưới thốc nắm đấm vào eo của Dương Bắc Minh. Cút chỉ mảnh châu chuông, Dương Bắc Minh hư không đạp kiếm mượn sức, thân thể hiểm hiểm né thoát khỏi cú đấm gần chết của Đế Giang, nhưng kỳ lân bá vương thương của La Sĩ Tín đâm thẳng vào mặt. Hai bóng kiếm bắn ra từ mắt của Dương Bắc Minh, làm chạch đi kỳ lân bá vương thương, làm lão thoát hiểm trong phút chót. Cảnh tượng diễn ra trong một giây này được phóng chậm lại. Đế Giang, Cường Lương, La Sĩ Tín công kích mạnh mẽ và dồn dập khiến Dương Bắc Minh phải tránh né từng chiêu, không có cơ hội thở dốc. Phục Hy lại giơ Hà Đồ Lạc Thư dẫn động lực lượng trời sao. Bồ Đề Tổ Sư thì vung phất trần bắn sen vàng đầy trời bao phủ quanh họ. Vì Dương Bắc Minh quá mạnh, tốc độ thần pháp khiến người ta hoa mắt. Có Đế Giang giỏi về tốc độ không gian tham gia chiến đấu đã giúp cả nhóm thu nhỏ lại phạm vi chiến đấu, cố gắng hợp lại với Đế Giang. Nhìn từ xa thì đã không thấy bóng dáng Dương Bắc Minh đâu cả, giống như bị vô số sen vàng trói buộc, bên trong chỉ phát ra những tiếng gầm rú rung động lòng người. Dương Bắc Minh sắp bị áp chế rồi sao? Một trọi bốn đã rất lợi hại, giờ lại thêm một cường giả tuyệt thế thì Dương Bắc Minh khó mà ngăn được. Thuộc hạ của Tần Thiên Đế có quá nhiều cường tướng dưới tay. Người vừa rồi là ai? Tự xưng là huynh trưởng của Cường Lương. Ngày càng thú vị rồi, ít nhất thì chiến cuộc không nghiêng về một phía nữa. Có lẽ trận chiến hôm nay sẽ mở ra một trang thời đại mới của vũ trụ. Vậy là Dương Bắc Minh sắp thua sao? Đám sinh linh hưng phấn thảo luận, nhiều sinh linh còn lấy đồ riêng của mình để truyền tin ra ngoài. Trận chiến này có liên quan đến rất nhiều cường giả tuyệt thế thì hỏi sao mà họ không hưng phấn. Phong Hoa quay đầu nhìn vào thành quan của Tần Tiên Giới, rất nhanh thấy được bóng dáng Tần Quân. Phong Hoa nhìn thân hình hắn như một vị thần mà thì thào: Tần Thiên Đế, Thiên Đế. Trong vũ trụ này ít ai dám xưng là Thiên Đế lắm. Từ xưa đến nay còn hiếm có đại năng xưng là Thiên Đế, bởi vì trèo càng cao thì càng dễ bị trời phạt. Sau khi thấy năm hiển thánh canh cảnh dưới tay của Tần Thiên Đế, thì Phong Hoa đã không còn dám xem nhẹ hắn nữa. Phong Hoa tự nhủ, hay hắn là hậu duệ của cực viêm ma thần tộc, không thể nào. Thời kỳ đỉnh cao cực viêm ma thần tộc cũng khó mà móc ra được năm hiển thánh cảnh hậu kỳ, chứ đừng nói là có hai vị đã đến viên mãn. Phong Hoa thì chỉ có nhập thánh cảnh viên mãn, nhưng lại nhìn thấu tu vi của năm người Phục Hy, Đế Giang, cho nên rất khó lường. Nếu Tần Quân thực sự là cực viêm ma thần, chẳng lẽ sự khủng bố của thời kỳ thái cổ lại sắp lập lại hay sao? Nghĩ đến đó mà Phong Hoa phải dùng mình. Thời kỳ thái cổ không có trật tự, không có tông môn, ức vạn chủng tộc tranh bá, mạnh ăn thịt yếu, không thể tầm tiên cầu đạo, bởi vì không có cường giả giảng đạo, không có khái niệm sư đồ. Chủng tộc nhỏ yếu thì sẽ bị chủng tộc mạnh nhiều đời chèn ép. Cực viêm ma thần tộc nằm trong các chủng tộc khủng bố nhất, đứng trên tầng mây cao. Bọn họ cường đại, có thiên phú dị bẩm và có cực viêm có thể cắn nuốt vạn vật. Trước khi mà Phong Hoa bị tù mệnh đế tôn nhốt vào tù mệnh ngục thì đã từng đánh nhau với một cực viêm ma thần, giờ nhớ lại nó vẫn còn rét run. Phong Hoa lắc đầu cười, hy vọng chỉ là lời đồn. Cực viêm ma thần không nên tồn tại trên thế giới này. Phong A lại đặt hết sự chú ý vào chiến đấu ở phía xa, vô số sen vàng từ sâu trong trời sao bay tới như dải lúa, tỏa ra ánh sáng vàng rỡ rực, xinh đẹp, kèm theo từng đợt sóng linh khí kinh khủng. Đám người đế giang đã giết đến nóng máu, đặc biệt là đế giang, Cường Lương và La Sĩ Tín, ánh mắt đỏ ngầu đánh với Dương Bắc Minh, mặc dù đế giang không có mắt nhưng vẫn đỏ. Dương Bắc Minh tay cầm hỗn độn linh bảo, thân hóa thành ức vạn kiếm ý, nhưng cũng không chịu nổi mà đã bị thương, bùm một tiếng. Đế giang thô bạo, thúc cửu tay vào lưng của Dương Bắc Minh, lực lượng thô bạo vô song đánh nát từng tầng kiếm ý, dù lực lượng đã bị giảm bớt đi hơn nửa, nhưng vẫn làm Dương Bắc Minh khó chịu. Mắt của Dương Bắc Minh đầy sát ý xoay người chém ra một nhát. Tuyên cổ thần kiếm vốn là hỗn độn linh bảo, thân thể của chí tôn mạnh như đế giang cũng bị chém lộ cả xương trắng. Cường Dương liền giống to vung nắm đấm ra, Dương Bắc Minh, con mẹ ngươi. Muôn vàn lôi điện ngưng tụ ra một kỳ lân lao tới, vì cách gần nên nó đụng thẳng vào Dương Bắc Minh. Bóng kiếm và kỳ lân lôi điện phản chiếu, soi rọi khuôn mặt lạnh lùng cao ngạo của Dương Bắc Minh. Dù bị vây công nhưng lão vẫn không hoảng loạn, không có giận quá mất khôn, thế nhưng sát ý trong mắt lão thì như bóng kiếm tùy thời phóng ra. La Sĩ Tín lại hơ thương đập tới, gã có thói quen dùng thương như dùng gậy, sức mạnh đập thương còn nặng hơn là đấm đá. Dương Bắc Minh vung tay phải, tuyên cổ thần kiếm run run, bắn ra từng đóa kiếm hoa liên tục đánh vào người La Sĩ Tín, làm gã văng ra, bùm. Lông trắng phất trần của Bồ Đề Tổ Sư bay tới nhưng lại không quấn được La Sĩ Tín, bị kiếm ý cắt nát, tranh thủ thời gian và cơ hội cho người khác. Đế Giang nhanh chóng lại gần Dương Bắc Minh gầm lên, chết đi. Đế Giang hai tay đẩy ra cứng rắn chịu đựng kiếm ý quanh thân của Dương Bắc Minh, lực lượng mạnh mẽ đẩy lão bật lùi ra sau. Sau lưng của Dương Bắc Minh bỗng nứt ra khả không gian làm lão không kịp trở tay. Dương Bắc Minh biến sắc mặt, nguy rồi. Cường Lương ném ra lôi mâu và kiếm ý trước ngực Dương Bắc Minh tự động chặn lôi mâu lại, nhưng vì lực phản chấn cho nên gã bị rơi vào trong khe nứt không gian. Khoảnh khắc mà khe nứt không gian biến mất thì hơi thở của Dương Bắc Minh cũng tan biến. Cường Lương, Đế Giang thở phào, La Sĩ Tín, Bồ Đề và Phục Hy thì ngẩn ngơ. Cứ kết thúc như vậy sao? La Sĩ Tín liền do dự hỏi, cái này... Gã cảnh giác quét mắt xung quanh, sợ Dương Bắc Minh lại xuất hiện. Hết cách rồi, đời của La Sĩ Tín chưa từng gặp phải nhân vật nào trâu bò như vậy, không cẩn thận thì không được. Cường Lương phất tay cười nói, tự tin như thể khe nứt không gian do gã tạo ra vậy. Yên tâm đi, đó là thần thông không gian của huynh trưởng ta. Dương Bắc Minh đi vào không gian sẽ bị không gian loạn lưu, treo cổ. Đế Giang mỉm cười, khuôn mặt dữ tợn như cái túi, nhăn nhèo, thay đổi thành một khuôn mặt thô kệch, uy vũ và bá khí. La Sĩ Tín vẫn còn lo sợ hỏi, thực sự là kết thúc xong. Dương Bắc Minh quá mạnh như một cơn ác mộng, nếu lão đột nhiên sồ ra chém gã một nhát thì gã sẽ tức chết. Đế Giang mỉm cười gật đầu định nói gì đó thì chỗ khe hở không gian bỗng biến mất kia lại rách ra một cái khe. Kiếm khí cực kỳ sắc bén bắn ra từ cái khe đó, thế không thể đỡ chém vào Đế Giang. Cường Lương, là Sĩ Tín, làm ba người hộc máu bay ra. Bồ Đề Tổ Sư biến sắc mặt thúc giục Phục Hy, nguy rồi, mau phong bế nó lại. Không cần Bồ Đề Tổ Sư phải nhắc thì Phục Hy cũng làm vậy. Phục Hy đẩy tay ra ngưng tụ ra núi sông bàng bạc bay nhanh chặn lại khe hở không gian. Sức hút của sao trời khủng bố làm thiên thạch linh khí không gian xung quanh bị dồn lại. Vách núi kề sát với khe hở không gian làm Dương Bắc Minh không thể lao ra. Rất nhanh không gian chung quanh bị xé ra các khe hở rậm rạp, hiển nhiên là do kiếm ý của Dương Bắc Minh tạo thành. La Sĩ Tín lau máu nơi khóe miệng hỏi móc Cường Lương, yên tâm vậy đấy hả? Gã hy vọng là Cường Lương sẽ cho mình một lời giải thích, nhưng Cường Lương lúng túng cảm giác như bị đánh mặt rất khó chịu. Mặt của Đế Giang thì đen như nhọ nồi, nghiến răng hỏi, cái tên đó là loại quái thai gì vậy? Đế Giang không hỏi tại sao Cường Lương và Dương Bắc Minh đánh nhau, thế làm bị thương Cường Lương là lão phải khiến đối phương đền mạng. Mặt Cường Lương giữ tận giới thiệu, Dương Bắc Minh, đệ nhất cường giả của vũ trụ, ở đây được gọi là kiếm thần. Trước kia nghe danh hào của Dương Bắc Minh thì Cường Lương tỏ vẻ khinh rẻ, giờ mới biết cái gì gọi là danh phù kỳ thực. Ở phía xa Tần Quân nghe tiếng động đánh nhau đã ngừng, nhưng Phục Hy lại lấy ra núi sông bàng bạc, hiển nhiên chiến đấu còn chưa kết thúc. Tần Quân thầm thắc mắc, nửa bước thánh nhân lợi hại dữ vậy sao, có thể chiến ngang ngửa với năm vị đại tướng của trẫm. Năm người Đế Giang bây giờ là mạnh nhất dưới tay Tần Quân, thế trận như vậy có thể càn quét ba Minh và 3.000 đại thế giới, nhưng lại không làm thịt được một Dương Bắc Minh. Hèn gì mà Dương Bắc Minh ngồi lâu dài như vậy trên ngôi báu vô địch, thực sự là vô địch. Tần Quân lấy một khúc xương trắng ra khỏi không gian thần thoại, đây là xương được Tử Đạo tặng cho. Tử Đạo thì chỉ nghiền Cường Lương trong một nốt nhạc, biểu hiện mạnh mẽ hơn Dương Bắc Minh nhiều, có lẽ sẽ xử được lão. Nhưng có nên mời Tử Đạo ra tay hay không, bởi vì đây là át chủ bài lớn nhất của hắn. Tôn Ngộ Không liền nhe răng hỏi, bệ hạ, nếu không được thì để ta đi chi viện thử xem. Tần Quân trợn trắng mắt có kỉnh nạt, đừng có làm sư phụ ngươi thêm phiền. Tôn Ngộ Không tuy là đại la chí tiên, nhưng không là cái đinh gì trước mắt nhóm người Dương Bắc Minh và Đế Giang. Lăng xăng tham gia, bị dư uy chiến đấu đánh chết thì đúng là bi kịch. Cùng lúc đó thì sâu trong trời sao có ba bóng người bay nhanh tới, là Tịch Nghiệp Ma Quân, Khổng Tuyên và Lý Nguyên Bá. Lý Nguyên Bá hít thở dồn dập, cảm nhận uy áp khiếp người truyền tới từ đằng trước làm gã run rẩy. Những hơi thở này, Khổng Tuyên nheo mắt nói, ba vị hiển thánh cảnh viên mãn, ba hiển thánh cảnh hậu kỳ. Tịch Nghiệp Ma Quân sầm mặt xuống, trước khi đến đây bọn họ không ngờ sẽ có nhiều cường giả đỉnh cao như vậy. Biểu hiện của Tịch Nghiệp Ma Quân rất kỳ lạ, trong vũ trụ từ khi nào thì có nhiều tồn tại hiển thánh cảnh hậu kỳ trở lên như vậy. Mặc dù Tịch Nghiệp Ma Quân lánh đời nhưng vẫn âm thầm chú ý tới vũ trụ, sao bỗng dưng lại có nhiều cường giả xuất thế như vậy. Khổng Thuyên và Tịch Nghiệp Ma Quân đến cũng không gây ra nhiều sóng gió, bởi vì bọn họ che giấu hơi thở. Các sinh linh thì chỉ lo chú ý nhóm người Dương Bắc Minh nên không phát hiện có hai cường giả tuyệt thế xuất hiện. Sắc mặt của Tịch Nguyệt Ma Quân rất khó coi. Dương Bắc Minh lợi hại đến vậy sao? E rằng đã vượt qua ta. Trước kia Tịch Nguyệt Ma Quân luôn nhìn xuống Dương Bắc Minh, không ngờ lão bây giờ đã là nửa bước thánh nhân. Tịch Nguyệt Ma Quân nhìn khe hở bằng kiếm rậm rạp xung quanh núi sông bàng bạc, kiếm ý tràn ngập cả trời sao mà trong lòng gã nặng trĩu. Khổng Tuyên thì nhíu chặt mày kiếm, kiếm ý của Dương Bắc Minh này quá mạnh mẽ, dù ở cách thật xa mà y vẫn cảm nhận được sự cường đại của lão. Mắt của Khổng Tuyên lấp lóe những tia sáng kỳ lạ. Nửa bước thánh nhân, cực độ kiếm ý, gặp phải cường giả như vậy làm trong lòng Khổng Tuyên sinh ra chiến ý. Lý Nguyên Bá thì nhận ra Bồ Đề Tổ Sư và La Sĩ Tín liền kinh ngạc kêu lên. Tại sao lại là họ? Không lẽ Tần Thiên Đế chính là bệ hạ? Phỏng đoán này làm Lý Nguyên Bá cực kỳ hưng phấn. Khổng Tuyên cũng chú ý tới, không ngờ Tần Thiên Đế gần đây nổi tiếng trời sao thực sự là Tần Quân, y vậy mà đã nhìn lầm. Tịch Nghiệp Ma Quân kinh dị hỏi, hai người quen biết Tần Thiên Đế sao? Khổng Tuyên lắc đầu bất đắc dĩ nói, không dám giấu giếm, Nguyên Bá trước kia là hiệu lực cho Tần Thiên Đế, nhưng lúc ấy hắn không gọi là Tần Thiên Đế mà tên là Tần Thánh Đế. Cảm giác bẽ mặt thật là khó chịu. Tịch Nghiệp Ma Quân đã hiểu, càng có hứng thú với Tần Quân hơn. Tịch Nghiệp Ma Quân biết bản tính của Lý Nguyên Bá, Tần Quân thu phục được gã thì không đơn giản. Lại nhìn năm bóng người đang đánh nhau với Dương Bắc Minh, Tịch Nghiệp Ma Quân cảm thấy da đầu tê dại. Hắn thầm nghĩ, phải cảnh cáo Ma Minh mới được. Tịch Nghiệp Ma Quân giao Ma Minh cho sư đệ Huyết Sát Ma Đế quản lý, nhưng tiểu tử đó vô dụng làm cho Ma Minh càng ngày càng lụi bại. Vừa bị Minh Hà Lão Tổ tổn hại nặng nề, lại đi đắc tội với Tần Thiên Đế. Tịch Nghiệp Ma Quân cảm thấy nhức cả đầu. Tần Thiên Đế phái ra năm vị cường giả tuyệt thế này thì thừa sức tiêu diệt Ma Minh. Núi sông bàng bạc tiếp tục hút hết mọi thứ trong ức vạn dặm trời sau. Dương Bắc Minh ở trong kẽ hở không gian liên tục vung kiếm. Không gian núi sông bàng bạc bị chém ra những cái khe hở đen ngòm đáng sợ. Bồ Đề Tổ Sư sắc mặt khó coi mà nói. Cứ tiếp tục thế này chắc chắn là Dương Bắc Minh sẽ trốn ra được. Phục Hy cũng hiểu điều đó nhưng y lại không có cách nào. Triều đại thần thông, họa diễn thiên địa này có thể mượn lực lượng của sao trời hấp thu pháp lực của địch để nghiền nát thần hồn trong người đó thành tro, nhưng lại không thể tự bạo. Đế Giang liền lắc người biến mất tại chỗ. Phục Hy, Bồ Đề Tổ Sư, Cường Lương, La Sĩ Tín ngạc nhiên nhìn trời sao chung quanh. Những cái khe hở là dấu vết chiến đấu giữa Đế Giang và Dương Bắc Minh. Hai người bây giờ đang đánh nhau ngay trong khe hở không gian. Đế Giang đang một mình một ngựa chọi với Dương Bắc Minh. May mắn là Đế Giang bẩm sinh giỏi về không gian và tốc độ, có lẽ sẽ chiếm được ưu thế khi ở trong kẽ hở không gian. Nhưng Cường Lương sốt ruột hỏi, chúng ta cứ đứng nhìn như vậy sao? Sau khi đánh nhau với Dương Bắc Minh, Cường Lương không cho rằng là Đế Giang có thể một mình đánh bại được lão, bởi vì kiếm thần là quá mạnh. Phục Hy trầm giọng nói, chúng ta không cách nào bắt giữ được quỹ tích động tác của họ, tùy tiện ra tay sợ là đánh trúng Đế Giang mất. Tuy Phục Hy rất phản cảm với Đế Giang, nhưng bọn họ hiện tại đang chung một kẻ địch, ân oán ngày xưa tạm gác một bên. Cường Lương nghe vậy đành thôi. Các chỗ không gian vỡ nát, kiếm khí tung hoành, quyền phong tàn phá. Bùm! Dương Bắc Minh áo trắng dính bết máu lao ra khỏi khe hở không gian, Đế Giang rượt theo sau. Đế Giang giơ cao nắm đấm, định đập bể đầu của Dương Bắc Minh. Nhưng Dương Bắc Minh bay ra ngoài thì khí thế bỗng thay đổi, hắn quát to, muốn chết. Dương Bắc Minh chém ra một kiếm. Tuyên Cổ Thần Kiếm là một kiện hỗn độn linh bảo, chủ về sát phạt, lực công kích mạnh cỡ nào. Đế Giang hết hồn không dám đón đỡ, nhưng kiếm khí đã chém vào mặt. Đế Giang vội ngửa người ra sau, nhưng vẫn bị đứt đi một lũ tóc dài. Bồ Đề Tổ Sư vung quất phất trần. Lên! Cường Lương, La Sĩ Tín và Phục Hy cùng xông lên, đại chiến lại bùng nổ tại chỗ. Lần này Phục Hy tham gia vào nhóm đấu cận thân, tay phải dùng pháp lực hút Hà Đồ Lạc Thư, tay trái bắn ra Phượng Hoàng Cầm, vừa công vừa thủ. Cường Lương và La Sĩ Tín thì ngay mặt kiểm chế Dương Bắc Minh, Đế Giang thì dựa vào thần thông không gian liên tục đánh lén sau lưng lão. Dương Bắc Minh lần nữa bị kiểm chế, nhưng lần này lão không bị giam cầm trong một phạm vi nhất định mà di chuyển khắp nơi, nhưng không thể vứt bỏ được năm cường giả tuyệt thế kia. Tần Quân đứng trên thành quan hồi hộp căng thẳng mà nhìn, cầu nguyện cho các ái tướng phải thắng. Tổ hợp Đế Giang, Phục Hy, Bồ Đề, Cường Lương, Tổ Kỳ Lân, nếu còn không làm gì được Dương Bắc Minh thì Tần Quân chỉ còn cách mời Tử Đạo xuất hiện. Tần Quân bỗng chú ý tới ba bóng người bay tới, bay đằng trước nhất chính là Lý Nguyên Bá. Hắn liền nhướng mày gọi, Nguyên Bá. Đám ma thần xôn xao không ngờ lại gặp Lý Nguyên Bá ở thiên ngoại. Tần Quân chú ý ngay tới hai bóng người theo sau Lý Nguyên Bá kia, Khổng Tuyên lạnh lùng cao ngạo và một nam nhân bí ẩn có khí tức âm u. Khổng Tuyên, mắt Tần Quân sáng rực lên, ngũ sắc thần quang của Khổng Tuyên được gọi là không gì không thể xóa nhà. Nếu xóa đi hỗn độn linh bảo của Dương Bắc Minh thì lão có như con cọp già không răng, sức chiến đấu sẽ bị giảm đi rất nhiều. Nhưng Khổng Tuyên vô cùng cao ngạo, Tần Quân làm cách nào mà khuyên được gã đây? Lý Nguyên Bá bay tới trước mặt Tần Quân, kích động quỳ xuống tham kiến bệ hạ. Tôn Ngộ Không đứng bên cạnh nhìn gã, ngạc nhiên phát hiện không thể nhìn thấu tu vi của Lý Nguyên Bá. Đầu tiên là La Sĩ Tín thành tựu hiển thánh, kế tiếp là Lý Nguyên Bá tăng vọt tu vi, lời hứa làm bằng hữu thân thiết suốt đời đâu rồi? Tôn Ngộ Không thầm buồn bực, rõ ràng thiên phú của y là mạnh nhất, nhưng tại sao lại bị bỏ lại phía sau? Tần Quân vội nâng Lý Nguyên Bá vậy, ân cần hỏi han. Khổng Nguyên và Tịch Nghiệp Ma Quân đáp xuống đất quan sát đám thần ma khác, Thần Nông, Triệu Công Minh, Nghiêu Đế, Thái Ất, Anh Chiêu. Không có nhiều nhập thánh cũng không đáng sợ như hai người tưởng tượng. Tịch Nghiệp Ma Quân liền nhìn Tần Quân hỏi, tiểu tử này có lai lịch gì đây? Cùng kỳ, Trọng Minh Điểu vội vàng bay qua che trước người Tần Quân. Lý Nguyên Bá liền giới thiệu, bệ hạ, đây là huynh trưởng của ta, Khổng Tuyên, còn vị này... Tịch Nghiệp Ma Quân cắt ngang màn giới thiệu của Lý Nguyên Bá, ta đã thái ẩn, không cần báo tên. Thái ẩn? Tần Quân suy tư, người đi bên cạnh Khổng Tuyên thì chắc chắn không đơn giản, mà thái ẩn thì... Tim Tần Quân rất cái bịch, mụ nội nó, chắc không phải là vị đại năng đó chứ. Nghĩ vậy Tần Quân càng cảnh giác hơn. Hắn và Ma Minh có thù, giờ đám hiển thánh cảnh bọn Cường Lương đang chiến đấu bên ngoài không gian, không rảnh để bảo hộ hắn. Đám thần ma náo động, đặc biệt là các thần ma đến từ huyền đương đại thế giới. Huyền đương đại thế giới luôn có truyền thuyết Khổng Tuyên là cường giả số một thiên hạ. Cho đến nay thì danh hiệu này vẫn treo trên đầu y. Đám thần ma liền sôi nổi thảo luận, Khổng Tuyên đến rồi, là tới giúp chúng ta sao? Ngũ sắc thần quang của Khổng Tuyên nghe đồn rất lợi hại, nghe nói là trong ngũ hành không có gì không thu được. Trước kia Lục Áp đạo nhân và Nhiên Đăng cũng bị Khổng Tuyên nhẹ nhàng hù dọa, dù thua thì chỉ thua dưới tay chuẩn đề thánh nhân. Thật không vậy? Trong đại kiếp nạn phong thần các ngươi có nhân vật ghê gớm như vậy sao? Người biết Khổng Tuyên thì bắt đầu kể về sự truyền kỳ của y. Mặt Khổng Tuyên không đổi sắc, tay chắp sau lưng, hưởng thụ sự chú ý. Tịch Nghiệp Ma Quân thầm tò mò, nghe kể thế như Khổng Tuyên này rất nổi tiếng trong tần tiên giới. Tần Quân cũng cười nói với Khổng Tuyên, Khổng Tuyên, gặp lại trẫm cảm giác thế nào? Khổng Tuyên nhìn Tần Quân từ trên xuống dưới gật gù, bệ hạ quả nhiên phong thái yêu nghiệt, không chỉ tu vi cá nhân đã đến thái ất huyền tiên cảnh, mà thuộc hạ cũng càng lúc càng lợi hại. Câu này không phải là Khổng Tuyên giả dối nịnh hót mà anh nói rất thật lòng. Lúc trước Khổng Tuyên gặp Tần Quân hắn mới có tu vi thế nào? Đám thuộc hạ của Tần Quân là nhân tố bí ẩn mà Khổng Tuyên nghĩ mãi không ra, từ đâu mà chui ra nhiều cường giả quá vậy? Đế Giang, Cường Lương, Phục Hy, Bồ Đề toàn là những người Khổng Tuyên chưa từng gặp. Khổng Tuyên có gặp La Sĩ Tín, khi đó tu vi chỉ ngang ngửa Nguyên Bá, nhưng bây giờ thì đã sắp đuổi kịp y. Người so với người thực là tức chết người đi. Khổng Tuyên vốn rất vừa lòng với sự tiến bộ của Nguyên Bá, nhưng giờ lại cảm giác thành tựu bay biến đâu mất hết, trở về thì phải thao luyện gã khốc ngộ hơn nữa mới được. Lý Nguyên Bá tự nhiên cảm thấy ớn lạnh, theo bản năng quay đầu nhìn huynh trưởng. Mặt Khổng Tuyên không biểu tình làm gã nhìn không thấu. Tần Quân liền thẳng thừng hỏi, cười tủm tỉm nhìn Khổng Tuyên. Khổng Tuyên, có đồng ý và làm thuộc hạ của trẫm không? Khổng Tuyên mặc áo vàng, phong thái thần tuấn, toàn thân toát ra khí thế cao ngạo bễ nghễ thiên hạ, khiến Tần Quân càng nhìn lại càng thích mắt. Nếu thêm vào Khổng Tuyên thì Dương Bắc Minh thua chắc rồi. Sáu vị đại năng thần thoại đến từ thời đại khác nhau, nếu mà vẫn không làm thịt được Dương Bắc Minh thì Tần Quân sẽ học máu thật mất. Khổng Tuyên híp mắt bùng nổ khí thế bàng bạc siêu mạnh, đám thần ma giật bắn người chuẩn bị phòng thủ, còn tưởng rằng Khổng Tuyên tính toán tấn công Tần Quân. Lý Nguyên Bá vội che trước mặt Tần Quân, ra vẻ tội nghiệp nói, huynh trưởng, Hay là chúng ta đi theo bệ hạ đi, bệ hạ tuyệt đối sẽ không bạc đãi với chúng ta. Khóe môi của Tần Quân co giật, còn Tịch Nghiệp Ma Quân thì cạn con mẹ nó lời chả biết nói gì. Tiểu tử ngốc này lại đi bên người ngoài. Tần Quân cười thầm nghiêm túc nói, Khổng Tuyên, cần gì phải lưu lạc khắp nơi, đi theo trẫm cùng bước lên đỉnh không phải tốt hơn sao? Tiếp trước Khổng Tuyên hiệu lực cho Ân Thương, nhậm chức nguyên soái là y có lòng công lợi, chẳng qua sống lại một kiếp khiến y đã có thêm mục tiêu mới. Khổng Tuyên khinh thường nhếch mép hỏi đùa, ta muốn thành thánh, ngươi có thể giúp ta thành thánh không? Khổng Tuyên cứ nghĩ câu này sẽ làm Tần Quân tịt ngòi, ai ngờ hắn đáp ngay, còn chỉ hướng nhóm Tôn Ngộ Không. Chấm có thể giúp ngươi thành thánh, chấm còn giúp bọn họ thành thánh nữa. Tịch Nghiệp Ma Quân nheo mắt, xem thành thánh là trò đùa sao? Tần Quân hào khí ngút trời cười nói, thánh nhân thì thế nào? Đó chưa bao giờ là mục tiêu cuối của chấm. Sau này chấm sẽ ở trên thánh nhân, cho toàn con dân Thiên Đình Đại Tần đều là thánh cả. Trên bầu trời Tần Thiên Giới nổ ra một đợt sấm chớp đi đùng. Mọi người bị lời nói của Tần Quân làm cho rung động, cho rằng hắn phát điên. Không chỉ ở trên thánh nhân mà còn muốn toàn dân thành thánh sao? Khổng Tuyên híp mắt nhìn Tần Quân chằm chằm, Tịch Nghiệp Ma Quân thì bị lời hắn nói làm cho rung động, nét mặt đăm chiêu. Thánh nhân thực sự là điểm dừng cuối sao? Ở phương xa mang lên tiếng giống giận dữ của Cường Lương, ta muốn xé nát ngươi. Tất cả sinh linh trong trời sao sống lưng lạnh toát, Khổng Tuyên và Tịch Nghiệp Ma Quân xoay lại nhìn. Dương Bắc Minh cầm Tuyên Cổ Thần Kiếm đang xông về hướng bên này, Đế Giang, Cường Lương, La Sĩ Tín, Bồ Đề Tổ Sư và Phục Hy thì cắn chặt không buông. Họ giống như 6 ngôi sao băng hoành hành bá đạo đụng nát các hành tinh, tốc độ nhanh đến nỗi hiển thánh cũng không thể theo kịp bằng ánh mắt. Mặt của Dương Bắc Minh đã loang lổ vết máu nhưng không phải máu của lão, đôi mắt vẫn lạnh như băng, sát ý như thực chất. Ức vạn kiếm ý quấn quanh người Dương Bắc Minh, hóa thành kiếm quang đếm không hết, từ bốn phương tám hướng bắn tới, làm 5 người Đế Giang không thể lại gần. Lòng của Dương Bắc Minh đang cháy lên lửa giận, cả đám các ngươi. Trận chiến này là lần khó khăn nhất lão gặp trên đời. Trước kia Dương Bắc Minh nhẹ nhàng giết ngực kẻ địch, đâu có lâu như trận này, không có cách nào thoát ra, không giết địch được, làm trong lòng lão vô cùng ức chế. Dù vậy thì Dương Bắc Minh cũng không định lùi bước. Dương Bắc Minh hoặc là thắng hoặc là chết, lão không biết chữ thua, nó viết ra làm sao. Đế Giang bỗng thi triển thần thông không gian đi tới trước mặt Dương Bắc Minh, thân thể biến cao ngàn trượng cản đường lão lại, bốn người khác cũng thi triển thần thông tấn công vào. Dương Bắc Minh không dùng kiếm pháp hòa mỹ, một kiếm quét qua, chặn lại thần thông của cả nhóm. Bọn họ vừa đánh nhau, vừa cách Tần Thiên Giới ngày càng gần. Tần Tuân không thể để cho bọn họ giết tới nơi, hắn liền nhiệt tình mời Khổng Tuyên. Khổng Tuyên, có đồng ý trợ giúp trẫm không? Xong việc trẫm tuyệt đối không bạc đãi ngươi. Khổng Tuyên lắc đầu, ngay khi Tần Quân thất vọng lại nghe y cười nói, mắt nhìn hướng Dương Bắc Minh. Ta thấy đối thủ cân sức thì thích thôi, ta muốn xem thử kiếm thần có thực sự là vô địch. Đám thần ma nghe vậy phấn chấn, người có tên, cây có bóng. Trong thời kỳ đại chiến Phong Thuần, Khổng Tuyên được gọi là cường giả số 1 dưới thánh nhân. Dù đã thua thánh nhân, nhưng Khổng Tuyên còn dám khiêu chiến. Chắc chắn không phải là vì hắn tự tìm đường chết, tức là bản thân hắn cũng phải siêu mạnh mới tràn đầy tự tin như vậy. Tịch Nghiệp Ma Quân cười hỏi, người xác định muốn ra tay sao? Tịch Nghiệp Ma Quân biết Khổng Tuyên mạnh cỡ nào, nhưng ra tay vào lúc này thì sau khi đánh nhau xong, toàn bộ vũ trụ đều cho rằng y sẽ về phe Tần Thiên Đế. Khổng Tuyên cười nói, vừa lúc là Dương Bắc Minh chưa có bị thương. Khổng Tuyên liền dẫm chân phải bay qua, đám sinh linh trên thành quang sôi trào máu nóng mà nhìn. Dù đối diện Dương Bắc Minh cường đại không gì sánh được, Khổng Tuyên dám nói là thừa dịp y chưa bị thương, làm cho người nghe phải sôi trào máu nóng. Lý Nguyên Bá liền hưng phấn vung tay hô to, huynh trưởng cố lên, đánh chết lão già này đi. Tần Quân nhìn chằm chằm vào bóng lưng cao ngạo của Khổng Tuyên, thầm cảm thán, nếu Khổng Tuyên hiệu lực cho chậm thì tốt biết mấy. 6 người Dương Bắc Minh, Đế Giang đánh nhau túi bụi, bỗng nhiên cảm thấy một khí thế cực kỳ cường đại bùng nổ, khí thế lao thẳng hướng bọn họ, làm cả đám giật mình ngoái nhìn. Khổng Tuyên nhảy tới, giải sáng ngũ sắc hiện ra sau lưng, khuôn mặt lạnh băng không mang theo chút tình cảm nào. La Sĩ Tín kinh ngạc hỏi, đó là ai? Hắn thấy Khổng Tuyên hơi quen mắt nhưng không nhớ đã gặp ở đâu. Đám người Đế Giang vừa chiến đấu vừa cẩn thận đề phòng Khổng Tuyên mạnh mẽ vừa xuất hiện. Lòng của Dương Bắc Minh trùng xuống, lão không biết mặt Khổng Tuyên nhưng sát ý là nhằm vào lão, không lẽ lại là thuộc hạ của Tần Thiên Đế. Dương Bắc Minh nhìn thấu tu vi của đối phương là hiển thánh cảnh viên mãn, Tần Thiên Đế tìm đâu ra nhiều cường giả đỉnh cao vậy. Keng, Tuyên Cổ Thần Kiếm phát ra tiếng ngân chói tai, ức vạn kiếm ý bùng nổ đánh bay kẻ địch vây quanh Dương Bắc Minh. Dương Bắc Minh nắm chặt Tuyên Cổ Thần Kiếm nhìn Khổng Tuyên đang bay tới, mái tóc trắng bay rối che đi nửa khuôn mặt, Dưới đôi mắt sắc bén là vết máu loang lổ khiến lão trông càng hung hăng tợn. Không biết sao mà Dương Bắc Minh cảm nhận nguy hiểm từ Khổng Tuyên, nguy hiểm còn mãnh liệt hơn Đế Giang mang lại. Bồ Đề Tổ Sư phức tạp nhìn Khổng Tuyên, lúc trước đối chiến với Đông Hoàng Thái Nhất, Huyền Hư Thập Nhị Tôn giả, nếu như không có Khổng Tuyên ra tay thì lão đã chết ở huyền đương đại thế giới. Bây giờ Bồ Đề Tổ Sư phục hồi đỉnh cao gặp lại Khổng Tuyên, vẫn có cảm giác là mình không thể chiến thắng được đối phương. Bồ Đề Tổ Sư mở mịt thẩm nghĩ y rốt cuộc mạnh đến mức nào. Sau đại chiến phong thuần thì Khổng Tuyên đã bị Chuẩn Đề thu vào làm Khổng Tước Đại Minh Vương, từ đó thì không ra tay nữa, mài nhẵn góc cạnh đi, không còn cái vẻ hung hăng khi đại chiến phong thần, làm Bồ Đề Tổ Sư luôn coi thường y. Giờ phút này Bồ Đề Tổ Sư đã hiểu tại sao Tần Quân lại tôn sùng Khổng Tuyên đến vậy. Khổng Tuyên rất chi là lợi hại. Bùm một tiếng, Dương Bắc Minh cầm kiếm xông tới Khổng Tuyên, hình thành tiếng nổ không khí, chớp mắt đã thoát khỏi năm người Đế Giang bao vây. Khổng Tuyên cũng lao vào Dương Bắc Minh, hai bên như hai ngôi sao băng sắp va chạm vào nhau. Trong mắt họ chỉ có đối phương, trong lòng chỉ muốn chiến thắng. Các sinh linh thì hồi hộp treo vút cả tim gan lên cao. Khổng Tuyên vừa xuất hiện, có thể đánh bại Dương Bắc Minh không ai bì nổi hay không? Tốc độ của Khổng Tuyên và Dương Bắc Minh cực nhanh, chỉ khoảnh khắc đã va chạm. Đùng, giống như hai viên đạn hạt nhân va chạm vào nhau, các ngôi sao chung quanh hóa thành bụi bặm, từng đợt sóng xung kích bằng mắt thường trông thấy lan tràn ra bốn phương tám hướng, hình ảnh cực kỳ rung động linh hồn. Khổng Tuyên và Dương Bắc Minh không có thực sự va chạm, mà khí thế hai bên cản trở nhau. Mắt hai người cách xa nhau bây giờ chưa đến 10 cm, gần như là cái trán cũng đụng nhau. Dải sáng ngũ sắc sau lưng Khổng Tuyên bành trướng phản chiếu ức vạn kiếm ý của Dương Bắc Minh, hai người không thể nhích tới thêm một ly. Mắt của Dương Bắc Minh lạnh như băng, tựa như kiếm quang, còn mắt của Khổng Tuyên thì trong veo đầy ngạo nghễ, không thèm để đối phương vào mắt. Khí thế tăng theo bậc thang đè nổ không gian chung quanh, đám người Đế Giang Phục Hy lại gần rung động mà nhìn. Đế Giang, Bồ Đề Tổ Sư, La Sĩ Tín và Cường Lương thảo luận. Người này là ai mà khí thế ngang ngửa Dương Bắc Minh? Khổng Tuyên, con khổng tước đầu tiên trong thiên địa, nhi tử của Nguyên Phượng. Không thể nào, Nguyên Phượng đâu mạnh như thế. Mạnh quá mà. Phục Hy không tham gia vì mọi chuyện đều nằm trong dự đoán của y. Đại chiến phong thần, Khổng Tuyên dám đấu với Chuẩn Đề, tuy rằng kết cục thê thảm nhưng cũng nói lên y rất cuồng ngạo. Dương Bắc Minh dục ngựa cũng không đuổi kịp được Chuẩn Đề, bán thánh và thánh nhân thực sự cách biệt như cái lệch trời. Khổng Tuyên và Dương Bắc Minh vẫn đang giằng co, ức vạn dặm trời sao, vặn vẹo tan vỡ, đám Bồ Đề Tổ Sư thì tim đập chân run. Khổng Tuyên hành động quyền cước như gió táp mưa sa vả vào người của Dương Bắc Minh, nhưng Dương Bắc Minh cũng không hiền lành gì, tuyên khổ thần kiếm chém ra túi bụi cản lại công kích của Khổng Tuyên. Hai người hóa thành hai vì sao băng, vừa va chạm vừa tiến sâu vào trong trời sao. Tiếng gầm rú liên tiếp rung động cả trời sao, Khổng Tuyên bay đi, còn người lấp lóe tia sáng đỏ khiếp hồn người. Tuyên cổ thần kiếm sắc bén làm Khổng Tuyên nhanh chóng rơi vào thế yếu, dù gì thì cũng là hỗn độn linh bảo, y chỉ bằng vào quyền cước thì làm sao mà lấn lướt được. Khổng Tuyên đang đối diện không phải là Cường Lương, là Sĩ Tín, mà là kiếm thần Dương Bắc Minh số 1 của vũ trụ. Ở phương xa, Tịch Nghiệp Ma Quân đứng trên thành quan xem cuộc chiến, gã nhìn hai sao băng không ngừng giao thác sâu trong trời sao, mà hai nắm tay siết chặt, chớp mắt lóe tia giật mình, không ngờ Khổng Tuyên mạnh đến vậy. Tịch Nghiệp Ma Quân sắc mặt khó coi mà nói, tên này lại dám giấu dốt với mình. Lòng tự tôn của Tịch Nghiệp Ma Quân hơi khó chịu. Lý Nguyên Bá thì tim treo tút ngọn cây mà theo dõi, không ngừng gào thét để cổ vũ cho Khổng Tuyên. Đám thần ma đứng sau lưng Tần Quân thì đều hóa đá. Khổng Tuyên lại có thể đấu ngang tải ngang sức với Dương Bắc Minh sau. Thần nông cúi đầu, không uổng là con khổng tước thứ nhất sau khi khai thiên tích địa. Mũ che khuôn mặt của thần nông mà cũng chẳng ai quan tâm gã nói gì. Tần Quân thì siết chặt nắm tay giấu trong ống áo. Khổng Tuyên biểu hiện càng mạnh thì hắn càng hưng phấn. Dù sao cũng là do hắn triệu hoán ra. Tần Quân cứ nghĩ là Khổng Tuyên gơi gấm như vậy là dựa vào ngũ sắc thần quang, giờ mới biết tu vi của y vốn đã rất mạnh. Bùm! Khổng Tuyên và Dương Bắc Minh lại tách ra, hai bên cách nhau mấy trăm dặm. Khổng Tuyên rơi vào một hành tinh nhỏ, Dương Bắc Minh xoay người trong hư không, hơ kiếm chém ra. Kiếm khí dài 10 vạn trượng như muốn chém cả vũ trụ thành hai nửa, chặt đứt hành tinh nhỏ đó, nhưng không thể tổn thương tới Khổng Tuyên. Y như một đạo cầu vồng lại bay ra từ trong đám bụi. Dương Bắc Minh hử lạnh hùa kiếm chém, bỗng một luồng sáng đỏ bắn ra từ sau lưng của Khổng Tuyên, tia sáng cực nhanh chớp mắt rơi vào trên tuyên cổ thần kiếm. Giây lát sau, tuyên cổ thần kiếm biến mất, ánh sáng đỏ lượn một vòng quanh Dương Bắc Minh, rồi định quay về với Khổng Tuyên. Thần kiếm bị cướp đã trọng trò, chọc cho Dương Bắc Minh nổi khủng, to gan. Dương Bắc Minh giơ tay phải lên, muôn vàn kiếm ý liền phong tỏa tia sáng đỏ, làm nó không cách nào trở về bên người Khổng Tuyên. Khổng Tuyên nhếch mép vừa động ý niệm, tia sáng đỏ liền biến mất. Dương Bắc Minh biểu tình cực kỳ khó xem, ánh mắt đen như mực nước. Khổng Tuyên cười cợt hỏi, không có kiếm thì ngươi còn nghịch thiên được nữa không? Ngũ sắc thần quang này có thể thu được báu vật, thu được cả người, nhưng mà Dương Bắc Minh quá mạnh, Khổng Tuyên không dám thù lão, sợ là mình chướng nứt. Kiếm tu mà không có kiếm bây giờ thì còn chơi kiểu gì? Dù Dương Bắc Minh có thể dựa vào ức vạn kiếm ý, nhưng chắc chắn là sức chiến đấu sẽ đại giảm. Mặt của Dương Bắc Minh vốn đã đen thủi lùi, bỗng khóe môi cong lên, giống như chào phúng Khổng Tuyên là ngu ngốc, làm y phải cau mày. Khổng Tuyên trầm giọng quát, ngươi cười cái gì? Dương Bắc Minh cười khẩy, ngươi nghĩ là có thể tùy tiện thu được tuyên cổ của ta sao? Cả người Dương Bắc Minh bắn ra vô số kiếm quang bay về hướng Khổng Tuyên. Khổng Tuyên phất tay một cái, một luồng sáng vàng bắn ra từ sau lưng, cuốn hết kiếm ý của Dương Bắc Minh đi. Bùng một tiếng, tuyên cổ thần kiếm bỗng bay ra từ dải sáng ngũ sắc sau lưng của Khổng Tuyên, rồi lại nhanh chóng bay vào tay Dương Bắc Minh. Khổng Tuyên rung động trầm giọng hỏi, chuyện này là sao? Lần đầu tiên Khổng Tuyên mới gặp tình huống như vậy, pháp bảo đã bị ngũ sắc thần quang cướp đi, lại tự động bay ra là sao? Khổng Tuyên lần này đúng là không hiểu nổi. Mặt của Dương Bắc Minh không biểu tình mà trả lời, vì ta và tuyên cổ đã hòa thành một thể. Khổng Tuyên biến sắc, không cho gã nói tiếp. Dương Bắc Minh cũng rút kiếm chém ra. Đại chiến lại bùng nổ lần nữa, hai cường giả tuyệt thế đấu với nhau. Lần này Khổng Tuyên đã liên tục sử dụng ngũ sắc thần quang, tuyên cổ thần kiếm nhiều lần bị xóa bỏ, mỗi lần Dương Bắc Minh thu kiếm về, nhưng Khổng Tuyên không biết chán, cứ sử dụng ngũ sắc thần quang. Khổng Tuyên thậm chí sử dụng ngũ sắc thần quang thu của Dương Bắc Minh, tiếc rằng lão hóa thành ức vạn kiếm ý trốn ra khỏi ngũ sắc thần quang. Ánh mắt Khổng Tuyên càng lạnh. Đế Giang, Phục Hy, La Sĩ Tín, Cường Lương và Bồ Đề cũng nhanh bay đến hỗ trợ. Ngũ sắc thần quang của Khổng Tuyên không thể làm gì Dương Bắc Minh, y lại không có hỗn độn linh bảo, nếu như cứ tiêu hao mãi thì y sẽ chịu thiệt thòi. Nhưng chiến với Dương Bắc Minh tới mức này thì đã chứng minh Khổng Tuyên cực kỳ lợi hại. Nếu cho Khổng Tuyên một món hỗn độn linh bảo thì y có thể một mình đánh thắng Dương Bắc Minh. Khổng Tuyên vừa khống chế ngũ sắc thần quang vừa điên cuồng xóa đi tuyên cổ thần kiếm của Dương Bắc Minh, quát nạt năm người Đế Giang, các người tránh ra, đừng có ảnh hưởng tới ta. Tính cách của Khổng Tuyên cao ngạo, không thích bị người ta quấy rầy. Nếu chưa có người chi viện thì chẳng phải chứng minh là y không bằng Dương Bắc Minh hay sao? La Sĩ Tín hử lạnh, hậu bối, đừng quá tự phụ. Khổng Tuyên là như tử của Nguyên Phượng, tương đương với hậu bối của La Sĩ Tín. Trong lòng gã tấm tắc là trưởng giang sóng sau đẻ sóng trước, cho giỏi hơn thầy. Mấy từ này chính là để hình dung Khổng Tuyên. Thực lực của Khổng Tuyên đã vượt qua Nguyên Phượng, thế nhưng muốn đánh bại Dương Bắc Minh cầm hỗn độn linh bảo là điều rất khó khăn. Đế Giang, Cường Lương thì lầm lì biến thành tổ vu chân thân, giết về hướng Dương Bắc Minh. Đế Giang cũng có thực lực một mình chọi với Dương Bắc Minh, cộng thêm Phục Khi cùng lao lên, thoáng chốc là Dương Bắc Minh phải rơi vào thế yếu. Ồ, ngũ sắc thần quang giống như xeo băng, xẹt qua xẹt lại. Cường Lương, Đế Giang và La Sĩ Tín cùng Khổng Tuyên vây quanh Dương Bắc Minh, quyền cước túi bụi, lão có ức vạn bóng kiếm thì cũng không thể nào phòng ngự kịp. Phục Khi và Bồ Đề ở bên ngoài, thi pháp phong tỏa tinh vực 10 dặm công kích Dương Bắc Minh từ xa. Khổng Tuyên co chân đá vào lưng của Dương Bắc Minh làm người lão cuộn trào khí huyết. Không đợi Dương Bắc Minh phản ứng lại thì Đế Giang bỗng xuất hiện dưới chân lão, co gối húc vào bụng lão, làm máu nghẹn trong cổ họng phun ra mấy chục lít. 5-1 thì có lẽ Dương Bắc Minh còn chọi được, nhưng giờ có thêm một Khổng Tuyên thì lão không chịu nổi. Dương Bắc Minh chỉ là bán thánh mới dòm ngõ được chút thánh đạo, cảnh giới còn nằm trong hiển thánh. Nếu Dương Bắc Minh là thánh nhân thực sự thì có 100 hiển thánh cũng không là cái đinh gì. Nắm đấm phải của Cường Lương kéo theo muôn vản lôi xả đấm tới. Ăn một đấm của gia gia ngươi đây. Dương Bắc Minh theo bản năng giơ tuyên cổ thần kiếm lên đỡ, nhưng vẫn bị Cường Lương đấm bay ra ngoài. La Sĩ Tín phục sẵn ở đằng sau, Kỳ Lân Bá Vương Thương mang theo lực lượng bá đạo đập tới. Dương Bắc Minh cắn răng, khóe miệng đầy máu, lão quay người rút kiếm chặn lại, keng, thương của La Sĩ Tín bị chặn ngang, vèo, ngũ sắc thần quang lại bắn tới cuốn đi tuyên cổ thần kiếm. Không còn thần kiếm, Kỳ Lân Bá Vương Thương đập thẳng vào ngực Dương Bắc Minh, tiếng xương gãy giòn vang, làm lão hộc máu bay ngược trở về. Sau lưng lại là Đế Giang đang chờ sẵn. Đám sinh linh phía xa nhìn Dương Bắc Minh biến thành cái bao cát, tất cả đều là vẻ khó tin. Dương Bắc Minh sắp thua rồi thôi. Hết cách, 6 người đối chiến một mình Dương Bắc Minh. Mà những người này đều mạnh đến khủng khiếp. Tần Thiên Đế đúng là vô địch. Nếu hôm nay Dương Bắc Minh thua thì cách cục vũ trụ sẽ có thay đổi nghiêng trời lệch đất mất. 6 cường giả tuyệt thế này cũng sắp nổi tiếng rồi. Ừ, Dương Bắc Minh có thua thì gã vẫn là cường giả đệ nhất vũ trụ. Đúng rồi. Cơ thế này cũng chẳng làm tổn hao uy danh của Dương Bắc Minh. Đầu tiên là Khổng Tuyên và Dương Bắc Minh giằng co tranh phong không ai kém ai. Sau đó 5 người Tế Giang ồ vào giúp đỡ, Dương Bắc Minh rơi vào thế yếu, bị đánh tơi bời. Tình hình chiến đấu chỉ trong một giây cũng thay đổi rất nhiều, khiến người ta kinh kêu khó tin. Ở trên thành quan, Tần Quân nhìn mà sôi trào máu nóng, trong lòng cũng thầm thở phào một hơi. Nếu như cộng thêm cả Khổng Tuyên mà còn không đánh thắng được Dương Bắc Minh, thì Tần Quân nghi ngờ lão là một vị thánh nhân, nhưng mà ngụy trang thành bán thánh để đến đây trêu cợt mình. Ok, như vậy thì chúng ta có thể tạm thời dừng lại cái thế cuộc này đây. Có lẽ như là Dương Bắc Minh sẽ bị thua rồi, nhưng mà dù sao thì Tần Quân vẫn còn có con át chủ bài khác là Tử Đạo nữa. Nếu mà mọi người vẫn không thể giải quyết được Dương Bắc Minh thì có lẽ Tần Quân sẽ gọi Tử Đạo đến để giải quyết. Chuyện đó thì chúng ta sẽ tham thấu ở phần sau, còn bây giờ thì tạm biệt cả nhà đã nhé.